Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5577, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 8. Góc truyện audio.com, có lẽ là ngải tiểu noãn nữ chính quang hoàn nguyên nhân. Cũng có thể là nàng cùng đường quả ở giữa đối thoại thời gian tương đối dài. Đường quả danh khí lớn, tiết mục tàu cần dùng đường quả đến xào nhiệt độ. Sở dĩ thuộc về ngải tiểu noãn màn ảnh cơ bản không có cắt đi. Thế là thứ hai thời hạn ngải tiểu noãn cùng đường quả ở giữa đối thoại liền bị khán giả nhìn thấy. Vừa bắt đầu vẫn là có người rất đồng tình ngải tiểu noãn. Tưởng rằng đường quả tại nhằm vào ngải tiểu noãn. Theo đối thoại đi xuống, bọn họ dư vị tới. Tuyển người không phải liền là song hướng lựa chọn sao? Nhân ra đường quả không tuyển chọn ngươi ngải tiểu noãn. Chính là đối nhằm vào ngươi. Ức hiếp ngươi. Cái này não mai kín cũng quá buồn cười đi, bởi vì cách màn hình, thuộc về ngải tiểu noãn quang hoàn mặc dù có nhất định ảnh hưởng, có thể hơi có chút đầu óc người, cũng sẽ ở đường quả lôi kéo dưới, rất mau nhìn rõ ràng ngải tiểu noãn chân diện mục, ngải tiểu noãn nhìn xem tiết mục truyền ra phía sau phản ứng. Sắc mặt ảm đạm, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm. Chỉ là hỏi một chút đường quả vì cái gì không tuyển chọn nàng mà thôi. Những người này làm sao lại như thế sẽ não bổ đâu. Nàng hỏi một chút lý do. Có lỗi sao, ngải tiểu noãn cảm thấy mình bị nhằm vào. Nếu mà không phải bị nhằm vào. Vì cái gì mưa đạn bên trên nhiều như thế thủy quân đang mắng nàng. Nàng chỉ là một cái vừa vặn lộ diện làm người. Căn bản là không có đắc tội người nào. Những người này làm sao sẽ nói như vậy nàng đâu? Đúng vậy, nàng bị người mua thủy quân đen. Nghĩ đến cái này khả năng về sau. Ngải tiểu noãn lập tức tại trong đầu hồi tưởng chính mình có phải hay không đắc tội người nào. Nháy mắt đường quả khuôn mặt xuất hiện tại trong óc của nàng. Nàng ánh mắt dãy giụa. Thật chẳng lẽ là đường quả tại nhằm vào nàng? Đối phương tại sao phải nhằm vào nàng đâu? Ngải tiểu noãn cảm thấy đường quả quá ức hiếp người, trong lòng ủy khuất đến không được, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Đường quả thế nhưng là vòng tròn bên trong lão nhân, nhân ra mua chút thủy quân đen nàng, nàng lại có thể như thế nào đây? Nàng không quyền không thế, còn không có tiền, căn bản không có biện pháp phản kháng. Chuyện này nàng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Nếu là tùy tiện phản kháng lời nói, đối phương nói không chừng sẽ còn đem nàng đè xuống. Nàng đến nằm gai nếm mật, nhịn đến ra mặt ngày nào đó, đợi đến nàng lông cánh đầy đủ thời điểm, liền không có người dám khi dễ nàng. Đường quả đối ngải tiểu noãn lúc này não mạch kín, là hoàn toàn không biết, gần nhất ra thu lại chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Nàng tạm thời không có chọn lựa cái khác kịch bản. Một số người quen mời, nàng đều từ chối nhã nhặn, nàng còn chú ý đến người nhà họ đường tình huống, để tránh bọn họ không cẩn thận bị ngải tiểu noãn nói. Nàng xem như là nhìn ra, ngải tiểu noãn khả năng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng muốn nói nhiều thông minh, vậy thật là không thông minh, chính là thiên đạo giao cho nàng kỳ quái quang hoàn, có chút làm người buồn nôn. Hết lần này tới lần khác cái này quang hoàn vẫn là không thể bắt giữ lực lượng. Chỉ có thể dùng loại biện pháp này làm hao mòn. Bình thường giống như vậy thế giới đều là không hoàn chỉnh. Khả năng là từ tiểu thuyết, trò chơi, giả lập tưởng tượng chờ diễn sinh ra đến, cũng không hoàn thiện. Bởi vậy, lựa chọn người nào làm khí vận chi tử đến chống đỡ cái này thế giới. Thật không phải thiên đạo định đoạt. Nếu mà đem ngải tiểu noãn trên người quang hoàn làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Nàng mất đi khí vận chi tử thân phận, này thiên đạo trên cơ bản liền tự do, không cần chống đỡ cố sự này tuyến khí vận chi tử. Phương thế giới này tự nhiên là có thể ổn định lại. Đây chính là vừa bắt đầu hệ thống nói, vì cái gì giết chết nam nữ chính vai diễn sau đó. Thế giới sẽ hỏng mất. Bởi vì tại bọn hắn quang hoàn không mất đi dưới tình huống. Bọn họ chính là cái này thế giới điểm chống đỡ. Bọn họ là cố sự nhân vật chính. Đương nhiên không thể giết. Đương nhiên, vẫn còn có chút đặc thù thế giới sẽ ngoại lệ.